Nam mô ta sa pa ra va tu a ra ha tu sa ma sa bu dha sa nam mô ta sa pa ra va tu a ra ha tu sa ma sa bu dha sa nam mô ta sa pa ra va tu a ra ha tu sa ma sa bu dha sa. Thỉnh chư thiên, xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quần ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càng thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Đời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2022. Câu hỏi mới ngày hôm nay có hỏi thế này. Xin cô giảng về chánh niệm và tỉnh giác. Thì cái chánh niệm và tỉnh giác này đó giảng trong thiền Vipassana, để rồi chúng ta có một cái đề tài gì đó thì sẽ giảng nó đầy đủ hơn. Còn bây giờ nói vắn tắt như thế này, cái chữ chánh niệm á, chánh á là ngay cái vị trí này, ngay cái thời điểm này. Niệm á, là ghi nhớ ở trong tâm, ngay cái vị trí này, ngay cái thời điểm này, cái gì xảy ra chúng ta thấy biết và ghi nhớ. Ngay cái vị trí này, ngay thời điểm này, cái gì đang xảy ra chúng ta đều ghi nhận và thấy biết. Nhưng chữ thấy biết này phải ghi rất rõ như thế này để chúng ta không nhầm lẫn, là thấy biết suông. Nói một cái từ Hán Việt ra đó để cho hiểu là thấy biết một cách khách quan. Rất khách quan. Mà suông là gì? Không kèm theo cái gì hết, một mình cái sự thấy biết mà thôi. Khi chúng ta hành thiền Vipassana thì cái người hành giả đó lấy thân mình làm đề mục, hoặc lấy tâm của mình làm đề mục. Chỉ có hai đề mục đó thôi, thân làm đề mục hoặc tâm làm đề mục. Thân làm đề mục là pháp niệm tâm, là pháp niệm thân. Thân làm đề mục thì lấy sắc pháp làm đề mục. Sắc pháp đó đầu tiên cái rõ nét nhất là tứ đại, và chi tiết ra một chút cho dễ nhớ. Tứ đại đó chính là phong đại, tức là hơi thở là đề mục. Kèm theo cái hơi thở đó, nó là quả đại. Là vì tứ đại này khi nó xuất hiện, nó xuất hiện cùng một lúc. Khi nó biến mất cùng một lúc. Nhưng mà chúng ta chọn cái dễ thấy biết là phong đại, chính là hơi thở của mình. Cặp hơi thở này nó có chở theo cái nhiệt độ, nó nằm ở vị trí nào? Nó nằm ở vị trí ngay cửa mũi. Và ngay cái thời điểm mà chúng ta nhìn thấy cái hơi thở nó từ nơi cửa mũi này để đi vào trong, cái chính cái thời điểm mà cái hơi thở từ bên trong, nó từ nơi cái cửa mũi này nó thoát ra. Bởi vì bên ngoài là không khí, khi không khí này nó đặt chân nó tới cửa mũi, từ cửa mũi này đi vào trong, thì nó là bắt đầu hơi thở vào. Khi hơi thở nó nằm trong nội thân của chúng ta, nhưng mà nó chỉ đi ra cái cửa mũi, thì bây giờ phút mà từ cái cửa mũi này nó thoát ra ngoài đó, thì cái chỗ này chính là nơi kết thúc cái hơi thở. Nó gọi là thở ra. Thì cái người hành giả đó lấy cái hơi thở làm cái đề mục. Còn đi sâu nữa thì chúng ta phải học nữa mới nói được hết. Bây giờ nếu như người hành giả này lấy cái đời sống nội tâm mình làm đề mục, thì chia nhỏ ra, nó sẽ có ba cái đề mục nhỏ nữa là thọ, tâm và pháp. Mà nãy sư cô đã giải thích rồi đó, là tâm của người hành giả, còn mỗi cái đều có phương pháp rõ ràng. Chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật là bậc trí tuệ có thể soi sáng hết trong tam giới, không có nói một cái gì mơ hồ. Chỉ vì chúng ta hiểu mơ hồ, chúng ta nói mơ hồ. Còn khi chúng ta hiểu rõ, chúng ta nói đâu đó rõ ràng, khúc chiết, minh bạch. Hiểu như vậy rồi làm còn chưa đúng, huống chi mơ mơ màng màng trong đầu, huống chi là đa nghĩa trong đầu. Không phải đó là con đường của chư Phật dạy chúng ta đâu. Như vậy chúng ta đã hiểu được cái chữ chánh niệm đối với người hành giả. Và cái chánh niệm này này, nó đi với sự tỉnh giác. Cái chữ tỉnh này nó có hai chữ này. Tỉnh dấu hỏi, cái chữ tỉnh nữa là dấu ngã. Cái chữ tỉnh mà dấu ngã nó có nghĩa là yên lặng. Còn cái chữ tỉnh mà dấu hỏi á, nó là thức, thức tỉnh. Nó làm cho mình sáng ra, làm cho mình ngộ ra, làm cho mình hiểu rõ ra. Thì chữ tỉnh này là dấu hỏi. Còn cái chữ giác á, nó hiểu sâu hơn, nó hiểu vững vàng hơn, và nó soi sáng từ hiện tượng pháp đến bản thể pháp. Và bản thể pháp hiện ra như thế nào thì nó đều có thể chụp hình được hả? Và tại sao chánh niệm nó đi với tỉnh giác? Vì khi cái việc chánh niệm chúng ta làm á, chúng ta hành trì cái cơ bản này. Khi mà chúng ta hành trì tới một cái mức độ mà cái niệm thân này, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp trở thành thuần thục đó, thì chúng ta liền có thể hệ thống cái hoạt động của thân chúng ta, tức là cái hoạt động về sự dẫn hành các cái sắc pháp này nơi cái thân của người hành giả. Và chúng ta sẽ thấy thân thọ tâm pháp nơi trong cái đời sống nội tâm của người hành giả nó vận hành ra sao. Và nó còn thấy một cái điều nữa, đó là nó hệ thống được cái sự nối kết giữa thân và tâm lại, mà chúng ta gọi là cái cuộc đời, là cái cuộc sống, là cái sự sống, là cái kiếp sống của chúng ta đây. Nó thấy được cái sự phối hợp vận hành đó, và nó thấy cái tính chất hệ thống, nó thấy cái tính chất gọi là quy luật của cái sự phối hợp này. Và khi nó thấy rõ, thấy sâu như vậy thì cái mức độ tỉnh giác của nó càng cao. Và từ cái chỗ đó đó, chúng ta mới biện biệt được cái tục sản và thánh sản. Chừng lúc đó thì cái sở ly này nó mới mạnh mẽ lên. Và nó sẽ nằm trong cái số 7 này đây, nằm trong cái trí tuệ và tâm linh này đây. Bởi vì nó là trí tu. Và tất cả những cái này nó là cái công thức mình cần phải nắm rõ, mình cần phải học sâu để mình mới có thể thực hành. Cho nên ai nói tu thiền Vipassana không cần học thì người đó là kiếp cuối. Còn nếu chúng ta đó, tự thấy mình không phải kiếp cuối thì không học không thể nào tu được. Phải xác định rõ như vậy. Còn người nói cái điều đó, xác định mình ở kiếp cuối cứ là. Còn nếu chúng ta thấy mình không phải kiếp cuối thì phải ráng học mà làm. Chưa chắc đem cái bài kinh đại niệm xứ của Đức Phật ra là chúng ta đây có thể hiểu được hết. Chúng ta có thể hiểu được một phần nào, nhưng để hiểu hết nó đó, chỉ có người thực hành thành tựu mới hiểu hết. Còn không, không hiểu ra. Cho nên cẩn thận với những người nói chuyện kiếp cuối. Và cũng đừng có ảo ảnh rằng mình là người ở kiếp cuối. Bây giờ tới câu thứ hai. Con thường thấy vào ngày mùng 2 và ngày 16 có rất nhiều gia đình, các cửa hàng tổ chức cúng thí thực bằng gạo muối, bánh kẹo, trái cây, xong rồi ném ra đường. Xin hỏi cách cúng như vậy có đúng không? Nếu chúng con cũng cúng thí thực hàng tháng thì làm thế nào đem lại lợi ích cho các chúng sinh trong cõi khổ, như vậy là đúng pháp? Thường đó là người ta có xe chở khách, hoặc là xe vận tải chở hàng hóa, hoặc là những cái nơi mà người ta buôn bán làm ăn, nói chung là cái gì người ta làm sinh ra lợi đó, thì người ta cúng mùng 2 với 16, người ta gọi là cúng một thần tài. Ngay cái đầu hẻm Sư Cô ra, mà cứ đi ra thấy người ta lụi cá lóc, người ta nướng quá trời quá đất là biết cái ngày đó ngày cúng rồi. Thì như vậy đó, người ta cúng vậy là người ta cầu tài. Rồi riêng trong cái ngày mùng 2 với ngày 16 đó là người ta có cúng thí thực. Bởi vì chúng ta hiểu rằng đó, ông thần mà ông giúp á, thì cũng phải có triệu vong. Thì vong là giống như là lính của ổng vậy đó. Thì nó mới đứng ngay cửa hàng đó, nó mới quát mấy người này vô, người ta mới vô. Cho nên cái cảm xúc á, làm đi ngang tự nhiên thấy cái chỗ này cũng hay hay, vui vui ghé chơi chút, mua cái gì chút vậy thôi. Nhiều khi không có định mua cái gì, không có định gì á, nhưng mà thích ghé vô thôi. Đó là nó quát vô. Thành ra cái chuyện này hỏi có thật không? Có thật. cho nên người ta cúng, người ta làm như vậy. Nhưng mà đó, ở đời thì sư cô nói rồi, bởi vì chư thần, thì chúng ta hiểu là thần có hai loại, một loại là thiên thần, một loại là địa thần. Tức là thần trên cõi trời, thần trên cõi trời là thần đấy, đây từ cái điểm này nó đi lên thần trên cõi trời, và đây là có những vị thần ở trong cái cõi thấp. Vì khi mà nói thần á, đặc biệt là những cái vị thần mà ở cõi âm á, thì nó có hai loại thần, một loại phúc thần và một loại quỷ thần. Và thường thường là các đình á, Việt Nam mình thờ đình á, thì đình thường thường là phúc thần. Thì cái chuyện mình ta trợ giúp cho cái người có phước thì có hay không? Trả lời có. Hỏi có hiệu quả không? Có. Nhưng mà sư cô nói rồi, đây là cái thế giới còn luân hồi, cho nên bánh ít đi thì bánh quy phải trở lại. Thì thứ nhất là phải cúng kiến, nhờ giả người ta bao nhiêu cũng được cúng kiến, nhưng khi ta nhờ trở lại mới là vấn đề. Đó là cái điều chúng ta phải suy nghĩ. Rồi bây giờ hỏi cúng rồi, rồi ném thức ăn này ra đường đúng hay không? Thì không trả lời, quý vị cũng biết rằng không đúng chút nào cả. Nhưng mà tại sao người ta không ăn, người ta ném? Không phải vì cúng rồi thức ăn này bẩn thỉu mà ném đi, không phải. Nhưng vì cái người này đó là đã có cái tâm bố thí, cho nên khi mình cúng rồi á, mình không ăn, và bất cứ những ai không tham gia buổi cúng này đều ăn được. Như vậy thì mình cho bất cứ ai cũng được mà, người ta vẫn ăn bình thường, không có gì hết. Còn khi mà vất ra như vậy đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là nó phí phạm, là nó không tốt. Nhưng mà cái lúc người ta cúng, thì dùng cái nước hay là cái Coca-Cola gì đó thì người ta tưới rải rồi để người ta cầu nguyện, hoặc là gạo muối thì người ta cũng rải một ít để giống như là cái bố thí cho những cái người đói khát. Nhưng mà bánh trái thì không cần thiết phải làm vậy, có thể gói lại và có thể cho những cái người mà người ta có một chút khó khăn đó, người ta ăn vẫn bình thường, không có gì cả. Cho nên chúng ta không vất. Tôi có nhớ cái hồi tôi cô còn nhỏ đi vào chùa vào trong cái tháng 7 đó, người ta làm những cái hình chớp như thế này, gắn bánh, gắn tiền, gắn đủ thứ hết. Rồi từng mâm á, ta cúng xong nó gọi là xô vàng, tức là kết thúc cái buổi cúng đó thì tất cả mọi người ai muốn lên lấy gì đó lấy. Rồi khi ta giành giật nhau á, thì mấy người đứng ngoài mới nói là hồi nãy là cúng cho cô hồn chết, bây giờ cô sống nó giật đây. Cho nên là thường thường những cái đó người ta vẫn dùng được hết, nhưng mình bây giờ cúng trong chùa đó không biến người ta thành cô hồn sống, mà mình cho người ta với một cái cách coi như là biếu cho một cách trân trọng, chứ không nên làm cái chuyện mà chụp giật như vậy. Chứ mình cho được. Bây giờ hỏi rằng á, là mình có nên cúng thần tài và cúng khí thực trong hai ngày đó không? Thì việc cúng thần tài là cái việc mình chọn lựa mình muốn cúng hay cúng thì do chuyện làm ăn của mình, và mình kết nối, đó là cái quyền của mình, đâu có ai cản mình được. Còn bây giờ hỏi á, cái cúng thí thực này đó, mình có nên hàng tháng cúng tại nhà mình không? Thì bây giờ sư cô sẽ giải thích, và mọi người có quyền chọn lựa. Ví dụ như bây giờ mình đi từ thiện, mình chở bao nhiêu tấn gạo, tấn mì gì đó, mình đem đến cái vùng người ta khó khăn để mình giống như chia sẻ người ta. Nhưng mình thấy sao đông quá à, mà thấy sao người ta khó khăn quá à, bao nhiêu tiền trong túi cho hết, nữ trang rồi lột luôn, bán đại cái tiệm nào đó lấy tiền cho ra. Thậm chí cuối cùng đi lên xe rồi mà thấy người khổ quá, lột luôn cái áo gió cho luôn. Tục. Không có vấn đề gì hết. Nhưng khi mình nhìn thấy người ta khó khăn vậy, mình mới nói à, thôi bây giờ mỗi tháng á, tới với nhà tôi, hoặc tới nhà tôi đó, tôi giúp cho. Nếu người ta tới mình chịu nổi không? Mình đủ sức không? Cho nên khi mà cúng thí thực như vậy đó, hàng tháng ở nhà mình, thì như vậy cái lực mà biến thủy biến thực của mình có đủ để cho tất cả những vị đó có mặt ở đây không? Bởi vì khi mình cúng, mình nói là tất cả những ai đói khát, những ai lang thang, không có người có nơi nương tựa, không có người trợ giúp, xin mời tới đây để lãnh cái vật thực này. Nhưng cái lực biến thủy biến thực mình được không? Sư cô nói chuyện ở tỉnh Xá Lộc Điền của sư phụ, cất xong cái chùa 25 năm mới thỉnh cúng khí thực đó, gọi là cúng đập cái trai đàn trận thế để cúng, có một lần duy nhất thôi mà không bao giờ trong cái đầu dám nghĩ rằng 10 năm nữa sẽ cúng, không dám. Tại vì cái số tiền nó quá lớn, phải thỉnh rước Ban Kinh Sơn cúng từ 3 ngày đến 7 ngày, mà thực phẩm thì phải đầy đủ tràn ngập như thế này, và cái lực biến thủy biến thực phải cực lớn mới đáp ứng được. Bây giờ sức mình có đủ không? Cúng thì được đó. Sư cô thí dụ như giờ sư cô nói ngay tỉnh Xá Pháp Huệ này đây, sư cô đăng cái bản, sư cô nói là hôm nay là ngày 19 tây tháng 6, tỉnh Xá Pháp Huệ đó là có cái phần gạo cho mỗi người 2 kg 2 kg. Thì người ta tới chứ. Bây giờ 2 tiếng đồng hồ có 2 kg người ta, 2 tiếng đồng hồ người ta lấy hết rồi, mấy người khác ta tới, ta đứng, người ta họ chờ, thì mình tính làm sao? Mình ăn sao, nói làm sao? Nhưng giờ chùa có 10 tấn gạo rồi, 2 kg 2 kg rồi cũng nhiều lắm rồi, nhiều người lắm, nhưng mình ta lãnh về, ta hỏi ở đâu lãnh 2 kg, nói tỉnh Xá Pháp Huệ có cho người 2 kg. Rồi buổi sáng rồi hết rồi, bây giờ buổi chiều lấy đâu phát cho người ta, rồi người ta sẽ nghĩ sao? Người ta đứng đó người ta nói cái gì rồi mình biết rồi. Bởi vì tất cả những cái gì mình cúng ngày hôm nay, thì bất cứ một cái dông nào tới đó, người ta đều nhận đủ cái phần này ta mang đi. Người thứ hai cũng nhận đủ phần này mang đi, người thứ ba cũng nhận đủ phần này mang đi. Lực biến thủy biến thực của mình tới đâu? Cho nên chùa, thí dụ bản thân sư cô mỗi ngày cúng cơm, sư cô cũng đều có cúng thí thực một chút thôi. Nhưng mình không có cái lực của một cái Ban Kinh Sư để biến thủy biến thực, chỉ trong phạm vi rất hạn chế. Cho nên mình đem về mình cúng hàng tháng thì được, nhưng mình đủ được không? Thì nếu ta đến đông thì mình tính làm sao? Tôi có kể một cái chuyện rất thật thế này. Là có một cái vị đến đây, nó nói rằng là đêm khuya ngủ đó, thì nghe trên sân thượng mới kéo mấy cái chậu bông. Ê, cái đêm thứ nhất Hữu nói làm gì, là sao thấy 2-3 đêm cũng vẫn kéo rột rột ở trên. Thì cái ông đó mới sáng ra, ông gặp cái ông kế bên, ông hỏi buổi tối ông ngủ được sao mà ông lên săn sóc bông kiển, nghe ông kéo rột rột. Ông nói tôi định hỏi ông á, tôi cũng nghĩ là ông làm cái kêu rột rột rồi. Hai ông nói chắc cái nhà kế bên, mình gặp ông đó mà hỏi coi. Qua hỏi thì ông kia cũng nói tôi tưởng là cái ông chính giữa này, tưởng ông làm chứ tôi đâu có làm đâu. Thì vậy thì nghe rõ mồn một rồi. Tôi mới đến hỏi sư cô, chuyện này có thiệt không? Sư cô phải nói là có thiệt hay không phải hỏi mới biết. Bây giờ nhà chú, vợ chồng chú có cúng khí thật không? Nói có. Nói cúng làm sao? Nói hồi thầy Giấc Hạnh về đó, có đi theo thầy Giấc Hạnh, rồi có thỉnh một cái cúng để mà cúng khí thật đó. Trai đàn sau cúng khí thật sau rồi, lấy cái cúng đó thì mới thấy rằng cái chúng sinh ở trong cái cõi khổ này đó, nhiều người đói khổ quá, cho nên mình nghĩ rồi mình làm phước, do đó mà mới thỉnh về để mà cúng. Thì là Lúc đầu thì cúng đều đặn, rồi sau này đó là khi nhớ khi quên. Rồi sư cô mới nói đó là cái dấu hiệu người ta báo cho mình biết đó, là mình đem người ta về mà mình ở nơi ăn chốn ở không có, mà bữa đói bữa no như vậy đó, người ta báo cho mình biết đó. Cho nên bây giờ thứ nhất là tại chỗ đó cúng đi, trước khi cúng liên hệ một cái chùa mà ta thường cúng cái thí thực hàng tháng đó, thì nó mới là xin cái trong cái chùa đó cho phép để mình thỉnh chư vị ở đây nè vào trong cái chùa đó hàng tháng, để đầu tiên tại đây cúng một cái để mà xin phép người ta là mình không đủ khả năng mà đã làm cho những cái vị này đó tập hợp ở đây nhiều mà không có đủ, thì phải sám hối, phải xin lỗi. Rồi sau đó thỉnh vị này tới cái chùa mà mình nói trước, thì cái ngày mình thỉnh á, là cái ngày trong chùa cúng, thì mình thỉnh đến cho người ta dựng luôn, mình xin cho người ta ở đó thì mới êm, chứ đâu có êm được. Và đó là cái điều mình nên suy nghĩ, không phải vì lòng thương người, thương chúng sinh khổ mà mình có thể làm được tất cả. Cho nên mình đi từ thiện, mình cho hết, không tiếc gì hết, tốt. Nhưng bây giờ mình mời về nhà là cái phải suy nghĩ rồi. Người ta ăn ở đâu, ở đâu? Thì mình lo người ta từng ngày được không? Cho nên không phải cái gì cũng làm được. Thì như vậy từ rồi trở đi đó, muốn cúng thí thực hàng tháng thì nên hợp tác với cái chùa nào mà người ta có cái khả năng cúng hàng tháng. Chứ không phải chùa nào cũng dám cúng hàng tháng đâu. Ví dụ như sư cô nói ở tỉnh Sắp Pháp Huệ này, là cái chủ yếu là mình học như tu. Thành ra cái khả năng mà cúng kiến những cái đó là không đủ khả năng. Cái thứ nhất là cái người xuất gia đây quá ít. Có sư phụ về đi nữa thì cũng mấy cô về đi nữa thì cũng 4-5 người, không có giá đáng gì bao nhiêu đâu. Nên không dễ. Với lại mình đã tập trung ở đây rồi đó, thì cái khi mình hồi hướng đó thì người ta nghe được cũng là một cái mà nó thuộc về cái thánh sản này để nâng đỡ cho người ta. Chứ còn cái khả năng mà làm cái việc đó đó, phải một cái chùa đông người, và người ta phải thuần thục trong vấn đề cái lễ nghi cúng bái, thì ta sẽ thành công hơn. Còn ở đây là chủ yếu sư cô là đi vào cái pháp học với pháp hành. Thì khi mà cái pháp học với pháp hành mà mình được trong 1 giờ 2 giờ mình có cái hồi hướng, thì đó là cũng chia sẻ về mặt cái thánh sản thôi. Nhưng còn cái kia là không có khả năng làm được. Thành ra Phật tử hiểu cái điều này để rồi tự mình chọn lựa, chứ không có ai có cái quyền gì cấm đoán mình cả. Mình cứ lượng sức mình để mà làm. Thì bây giờ hôm nay thì sư cô cũng cố gắng để có một cái buổi pháp thoại vậy. Thì giờ này sư cô xin được hồi hướng rồi mình nghỉ. Và bây giờ chúng ta đứng lên để mà hồi hướng. Hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Xin mời tất cả quý vị.